Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949, trang 949. Kỳ thật đối với Áo Lai Đế Quốc người tới nói, vô mặt cũng không xa lạ, cho dù là xóm nghèo người cũng nghe nói qua vô mặt đến tột cùng là như thế nào đánh nát Áo Lai Đế Quốc muốn nắm giữ thế giới này mộng. Nhưng mà đối với này mấy cái xóm nghèo lãnh tụ tới nói, bọn họ đối vô mặt ấn tượng như thế sâu nguyên nhân ngược lại là bởi vì Áo Lai Đế Quốc ở gần nhất đối bọn họ thẩm vấn thời điểm thường xuyên nhắc tới người này. Vô mặt gần nhất bị nhắc tới tần suất càng lúc càng lớn, liền tính là Áo Lai Đế Quốc lại như thế nào không nghĩ, bọn họ cũng không có biện pháp ngăn cản những người khác chú ý tới vô mặt. Mà đối với vô mặt người này, bọn họ vẫn luôn là tràn ngập thật sâu kiêng kỵ. Bởi vậy, bọn họ nghĩ ra một cái khác sách lược, đó chính là tận hết sức lực tuyên truyền vô mặt cùng hán quân đội tuyệt đối sẽ bị thua. Kết cục, dựa vào Áo Lai Đế Quốc sau lưng cái kia khổng lồ đoàn đội, bọn họ có thể dễ như trở bàn tay giải rác về vô mặt lời đồn. Sau đó lại căn cứ này đó lời đồn bịa đặt có quan hệ với cốt truyện chuyện xưa. Vốn dĩ ở Áo Lai Đế Quốc mọi người trong lòng, cái này thao tác hẳn là thiên y vô phùng. Chính là giờ này khắc này nhìn trước mắt này bổn truyện tranh, những người này có điểm bị đánh đòn cảnh cáo đánh ngốc cảm giác. Tình huống như thế nào? Vô mặt gia hỏa này không phải đã bị bọn họ cấp lợi dụng đủ loại màn ảnh cấp hắc giống khối than giống nhau sao? Nữ thẩm phán phản ứng muốn so tất cả mọi người nhanh một bước, nàng ở nhìn đến sự tình không ổn sau, nhanh chóng quyết định gõ hạ pháp chùy. Hôm nay có việc tạm thời hưu đình. Nữ thẩm phán lập tức đem ánh mắt đầu tới rồi một bên áp giải nhân viên thượng. Những cái đó áp giải nhân viên nhóm ngầm hiểu, bọn họ lập tức đem kia mấy cái xóm nghèo người cấp áp giải đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thẩm phán đình chỉ còn lại có Áo Lai Đế Quốc cao tầng, mà đương những cái đó xóm nghèo người rời đi về sau, toàn bộ thẩm phán đình lúc này mới hoàn toàn tạc. Tình huống như thế nào? Ngồi ở kia cao trên ghế cao quý mọi người kêu lên, các người không phải nói vô mặt người này nhất định sẽ chết không có chỗ chôn sao? Như thế nào hôm nay truyện tranh thượng còn vẽ người này? Bình tĩnh, thỉnh đại gia bình tĩnh một chút. Nữ thẩm phán trấn an hiện trường không khí thời điểm, Phương Tiêm Vân cũng lập tức đang ở khẩn cấp liên hệ Alice. Này chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, thẩm phán tịch thượng Daniel sắc mặt phi thường khó coi. Hắn cũng là vừa mới kêu thanh âm lớn nhất vài người chi nhất, ngồi ở hắn bên cạnh Irene phu nhân đương nhiên biết Daniel sắc mặt tại sao lại như vậy. Daniel khoảng thời gian trước mới vừa ở truyện tranh thượng ra nổi bật, gần nhất chính vì cái này mà rào rạt đắc ý đâu. Kết quả vừa mới vô mặt gần xuất hiện ở truyện tranh thượng như vậy một màn, mạc danh làm Daniel trong lòng có chút đổ. Rốt cuộc ở đây chỉ cần không mù người chỉ sợ đều có thể đủ nhìn ra tới Daniel kia đắc chí bộ dáng, bị vô mặt kia kẻ hèn một trương đồ liền dây cái gì đều không phải, mà kia trương đồ thậm chí là 10 năm trước một cái thường thường vô kỳ nhật tử phát sinh sự. Daniel này sẽ sắc mặt nếu có thể đẹp kia mới có quỷ. Alice ra hỏa kia đến tột cùng đang làm cái quỷ gì? Bị rơi xuống mặt mũi, Daniel lúc này sắc mặt hơi hơi có chút hồng, trong ánh mắt như là muốn phun hỏa giống nhau. Hắn này sẽ tổng cảm giác có người ở trộm xem hắn, như là ở không ngừng đánh giá hắn dường như. Cứ việc này chỉ là Daniel ảo giác, nhưng từ nhỏ đều là nhân thượng nhân, Daniel là thật sự lần đầu tiên cảm nhận được loại này thật mất mặt cảm giác. Có người thừa dịp thời gian này lại sau này tùy tay lật vài tờ, không thể không nói vô mặt cấp Áo Lai Đế Quốc lưu lại ấn ký là cũng đủ thâm sâu, đến gần chỉ có một cái bóng dáng đều có thể đủ làm không ít người lập tức nhớ lại cái kia đã từng ở trong mộng đều có thể đem bọn họ dọa thanh tỉnh người. Daniel như vậy, áo lai đế quốc tân quý. Đối với vô mặt ấn tượng còn không có như vậy sợ hãi, cho nên hắn này sẽ còn có thể thẹn quá thành giận, nhưng mà đối với một bộ phận tuổi hơi lớn, đặc biệt thượng quá chiến trường người tới nói, bọn họ giờ này khắc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, này một bộ phận người không hẹn mà cùng nhìn về phía trước mặt màn hình, trong ánh mắt toát ra một loại khống chế không được sợ hãi, đó là nhiều năm như vậy. Ở đối mặt vô mặt khi lưu lại thâm nhập cốt tủy ký ức, thân là đã từng bị tấu nhất thảm người. Bọn họ như thế nào có thể không nhớ rõ kia mặt trên người thân ảnh? Đó là đã từng ở bọn họ ác mộng xuất hiện qua vô số lần cảnh tượng, mà một màn này có thể cho những cái đó truyện tranh các độc giả mang đến cỡ nào đại lực đánh vào. Bọn họ cũng là hiểu được, bởi vì năm đó vô mặt chính là dùng như vậy thân ảnh, đem bọn họ tấu cái mông nở hoa, có người thậm chí còn có thể nhớ lại chính mình bị tấu về sau. Đến tột cùng là một loại cái dạng gì tâm tình, xấu hổ và giận dữ có, hận không thể muốn giết đối phương tâm tình cũng có, chính là đương bị đối thủ dễ như trở bàn tay chế phục, thậm chí chính mình dùng hết toàn lực cũng chưa biện pháp đổi đến đối phương một chút dấu hiệu bị thua khi, cái loại này từ trong lòng dâng lên chấn động cũng không phải giả, là cái gì làm cho bọn họ phía trước cùng bị quỷ che mắt giống nhau. Cảm thấy vô mặt không bị truyện tranh thiên vị, cho nên liền có thể coi khinh đối phương. Vì cái gì bọn họ phía trước trước này đều không có nghĩ đến quá vô mặt há là một cái dễ dàng như vậy là có thể vâng mệnh vận đùa nghịch người. Phương Tiêm Vân cùng Alice bên kia khẩn cấp câu thông xong, hắn nghe Alice bên kia nói thanh thanh giọng nói, sau đó thật cẩn thận đã đi tới vỗ vỗ nữ thẩm phán bả vai, nữ thẩm phán ngầm hiểu lui xuống. Phương Tiêm Vân nhìn ở đây tân quý cùng các lão nhân, trong đầu còn hồi tưởng vừa mời Alice nói, Alice tướng quân vẫn luôn biết áo lai đế quốc có một loại khủng vô mặt chứng. Hết chương.